Chương 10: Đại dương cảm xúc. Công chúa cẩn trọng bước dọc theo con đường quanh co uốn khúc, với chiếc túi đi đường dường như mỗi lúc một nặng trên vai. Tâm trí nàng mải nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với hoàng tử. Chính xác nó bắt đầu xảy ra từ lúc nào, nguyên nhân từ đâu, ai là người có lỗi, và tại sao dù đã cố hết sức, nàng vẫn không thể thay đổi được tình hình tồi tệ đó. Victoria cố nhớ lại mọi chi tiết sự việc, cố tìm lời giải đáp cho tới khi tâm trí muốn nổ tung, nhưng nàng vẫn không thể nào dừng được. Cuối cùng, Victoria ngồi sụp xuống cạnh một gốc cây già cỗi bên đường, xung quanh là những bụi cây khô cằn như đang chết khát. Nàng sợ chẳng bao lâu nữa, điều đó cũng xảy ra với nàng khi nguồn thức ăn dự trữ ít ỏi cạn kiệt. Chúng ta sẽ chết vì khát mất thôi, trước khi bị trượt chân vào một cái vực nào đó hay đâm vào một tảng đá lớn chắn đường. Vicky vẫn luôn miệng càu nhàu kể từ khi xuất phát. Ồ, Vicky, vì Chúa, điều cuối cùng mà mình cần bây giờ là cậu hãy tỏ ra đồng lòng cùng mình bước đi trên con đường này. Điều cuối cùng mà mình cần là chúng ta phải làm sao thoát khỏi cái con đường dơ bẩn, gớm ghiếc đầy những bụi cây sống dở chết dở này. Chúng ta thậm chí chẳng biết là mình đang đi đâu nữa là... Victoria thò tay vào túi, mò tìm tấm bản đồ hoàng tộc. Có lẽ nó sẽ giúp chúng ta tìm ra hướng đi, Victoria nói, mắt nhìn chăm chú vào bản đồ trong lúc cắn một miếng bánh bích quy. Hướng duy nhất mình muốn tìm chính là đường về nhà, Vicky gắt lên. Và chúng ta nên về nhà sớm trước khi hoàng tử tìm được cho mình một nàng công chúa mới. Cậu thừa biết là nếu chuyện đó xảy ra thì chúng ta cũng chẳng thể nào ngăn cản được, Victoria đáp, trái tim nhói lên một thoáng. Nhưng cậu cần phải làm điều đó, nếu không thì hoàng tử sẽ tặng hoa hồng cho cô ta và ôm cô ta trong vòng tay mạnh mẽ của chàng. Chàng sẽ không làm như thế, ngay cả với chúng ta, cậu biết rất rõ mà. Tại sao cơ sự lại ra nông nỗi này? Vicky than thở. Vì nó đã xảy ra như vậy, thế thôi. Mình vẫn không sao tin nổi. Hay là chúng ta quay về đi, mình xin cậu đấy, chúng ta hãy quay về. Victoria bịt cả hai tai, cố không nghe thấy những lời đau nhói của Vicky, nhưng nàng vẫn nghe thấy chúng, to và rõ mồn một. Mình không biết phải làm gì, Vicky ạ. Mình không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, cũng như ai là người có lỗi. Nhưng mình biết chắc rằng chúng ta không thể về nhà được. Cậu biết là chúng ta không thể mà, phải không? Nhưng mình không muốn rời xa hoàng tử. Chúng ta không thể sống thiếu chàng, Vicky hét lên. Một ngày không gặp chàng là mình thấy như thể có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình vậy. Như thế quả là kinh khủng, nhưng đó là sự thật. Doc chưa bao giờ bảo với chúng ta là mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế này. Ngay lúc đó, một đám mây đen khổng lồ bỗng từ đâu lướt tới, che khuất ánh mặt trời. Cả bầu trời dần trở nên đen kịt. Công chúa rùng mình khi một cơn gió lạnh thổi qua, có vẻ như trời sắp nổi giông. Chúng ta phải tìm một chỗ trú thôi, Victoria hét to, vội nhét tấm bản đồ vào túi khi những hạt mưa trĩu nặng bắt đầu rơi xuống. Nhìn kìa, Vicky bắt đầu gào khóc, cả thế giới cũng u sầu theo chúng ta. Rồi thì Victoria cũng không kìm nổi sợ hãi, nàng khóc nức nở. Mưa càng nặng hạt, họ càng khóc to hơn. Dường như vạn vật cũng đang khóc than cùng họ. Có quá nhiều mưa và nước mắt, đến nỗi những vũng nước đầu tiên đã loang rộng thành ao, rồi thành những cái hồ con. Mưa và nước mắt tiếp tục trút xuống, dòng nước mỗi lúc một cuộn dâng, cho tới khi nó trở thành một cơn lũ dữ dội, quét sạch mọi thứ trên đường. Victoria hoảng sợ đến nỗi quẫn trí, nàng chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi một dòng nước chảy xiết cuốn phăng lấy nàng, hất tung nàng lên cao rồi quật mạnh làm nàng chới với, chỉ còn biết phó mặc số phận cho dòng nước hung hãn. Mình sợ nước lắm, Vicky ré lên. Mình biết, Victoria đáp to. Chính vì lý do đó mà chúng ta đã không tập bơi. Lẽ ra hồi đó cậu phải cố thuyết phục mình cho bằng được chứ. Không còn thời gian để nói về chuyện đó đâu, Victoria tuyệt vọng cố bám vào một nhánh rễ cây chìa lên mặt nước. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực của nàng, dòng lũ đã cuốn phăng nàng bằng những xoáy nước đen ngòm của nó. Một biển nước xanh thẳm hiện ra trước mặt họ. Vicky hét lên: "Victoria, nhìn kìa, chúng ta đang trôi ra tận biển rồi!" Bị hất tung vào đại dương cảm xúc, Victoria kinh hãi tột độ và hầu như không còn thở được. Những hòn đá nhọn và các nhánh cây xoáy tít trong dòng nước lạnh quất vào cơ thể nàng đau buốt, trong khi nàng vật lộn như điên dại để nổi lên trên mặt nước. Những xoáy nước ngầm chỉ trực chờ dìm nàng xuống, và những hạt mưa to vẫn tàn nhẫn tát vào mặt nàng như những ngọn roi. "Chúng ta chìm mất thôi!" Vicky hét lên, phun ra từng bọng nước mặn. "Ước gì hoàng tử có mặt ở đây để cứu chúng ta." Công chúa vẫn tiếp tục vùng vẫy vô vọng trong dòng nước, miệng không ngừng kêu cứu. Ngay khi sắp bị dòng xoáy hút xuống một lần nữa, nàng chợt thấy thấp thoáng xa xa bóng dáng một vật to lớn. Khi nàng nổi lên, nó vẫn còn đó, hình như là một chiếc tàu. "Cứu, cứu tôi với!" Victoria gào lớn, hy vọng ai đó trên tàu sẽ nghe thấy. Đó có thể là một chàng hoàng tử cao đảm, khôi ngô bất ngờ bị mắc kẹt trong cơn bão khi đang chu du trên sông nước, hay cũng có thể là một trong những chiếc tàu thuộc hải quân hoàng gia. Victoria gọi mãi nhưng chẳng thấy ai đáp lời. Khi chiếc tàu trôi lại gần, nàng mới nhìn kỹ. Chẳng có ai trên đó cả, và nó nhỏ hơn nhiều so với những gì nàng đã trông thấy. Nó chỉ là một chiếc thuyền con có mái chèo. Khi chiếc thuyền tiến lại gần, Victoria bám lấy cạnh thuyền và cố sức leo lên. Sau cùng, dồn hết sức bình sinh, nàng nhún mạnh người và rớt mạnh vào khoang thuyền. Kiệt sức, Victoria nằm sõng soài trên đáy thuyền ọp ẹp, bên cạnh là hai chiếc mái chèo cũ nát. "Phù, mình đã nghĩ là chúng ta chìm là cái chắc," Vicky nhẹ nhõm nói. "Bây giờ bọn mình làm gì đây?" "Cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe lại, chúng ta sẽ dùng mái chèo này để bơi vào bờ. Để xem, không biết bờ nằm ở hướng nào nhỉ?" Công chúa mệt mỏi cố nhún người lên về phía bắc. Biết đâu đó là phía nam, hay cũng là hướng đông cũng nên. Ồ, thật ra hướng nào mà chẳng như nhau, miễn là nàng có thể vào đến bờ là được rồi. Và lại, tất cả những gì mà nàng thấy giờ đây chỉ là một đại dương đen ngòm đầy giận dữ. "Ở đây thật đáng sợ," Vicky nói, giọng run rẩy. "Đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, một khi mình tìm được hướng đi. Chính cậu là người đã lôi chúng ta vào cái đống rắc rối này, mình muốn về nhà. Nếu cậu không yên lặng để cho mình suy nghĩ thì chúng ta sẽ chết chìm ở đây." "Mình đã bảo với cậu là chúng ta sẽ không sống nổi nếu rời xa hoàng tử," Vicky trả lời ngay. "Lẽ ra cậu phải tin mình chứ." "Vicky à, mình xin cậu đấy, bây giờ không phải lúc để chúng ta tranh cãi." Những hạt mưa vẫn xối xả chút xuống mặt biển. Màn đêm đen kịt vây quanh lấy nàng công chúa. Con thuyền nhỏ lắc lư nghiêng ngả khi biển cả chút cơn thịnh nộ điên cuồng. Công chúa bám chặt lấy mạn thuyền, cả người và thuyền đều chống chọi vô vọng trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Victoria bị ném không thương tiếc từ mạn thuyền này qua mạn thuyền kia. Nhiều lần, nàng gần như sắp bị hất văng ra khỏi thuyền. "Tôi muốn về nhà," Vicky gào lên trong tiếng gầm thét của gió. "Ai đó cứu chúng tôi với! Đó, có ai không? Hãy cứu chúng tôi ra khỏi cơn bão, mang chúng tôi trở về nhà. Hãy trả lại hoàng tử đáng yêu ngày trước cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở nên hoàn hảo. Tôi sẽ làm mọi thứ, bất cứ thứ gì chàng muốn. Tôi hứa, hứa đấy, tôi hứa thật mà." Đáy thuyền bắt đầu ngấm nước. Victoria cuống cuồng chụp tay tát nước nhưng vô ích. Nước mỗi lúc một dâng cao. "Mình cứ nghĩ con thuyền này sẽ cứu được mình, nhưng hóa ra nó lại như thế này đây," Victoria chán nản nghĩ. "Không kịp nữa rồi Victoria, chúng ta sẽ chìm mất," Vicky hoảng sợ kêu lên. Công chúa chộp lấy hai mái chèo. "Chúng ta sẽ ra khỏi đây ngay bây giờ." "Nhưng biết đi hướng nào?" "Bất cứ nơi nào cũng tốt hơn đây," Victoria trả lời, tay bắt đầu chèo điên cuồng, nhưng dòng nước hung hãn cứ làm cho con thuyền giật lùi trở lại. "Nhanh lên, nhanh lên, chúng ta phải ra khỏi con thuyền này trước khi nó chìm." mình đang cố đây, Victoria hét lớn. Khi màn đêm buông xuống, công chúa vẫn mải miết chèo thuyền. Đôi cánh tay nàng đau nhức đến tận xương, đáy thuyền giờ đây đã lúp xúp nước. Chốc chốc, nàng lại ngừng tay chèo thuyền để tát nước, còn Vicky thì ngày càng hoảng sợ hơn. Nếu như chúng ta đang đi sai đường, hay không hề có đất liền ở bất cứ hướng nào, hoặc nếu chúng ta cứ đi vòng tròn mà không hay biết, nếu... Victoria vẫn lặng yên chèo cật lực. Khi trời hừng sáng, cánh tay nàng đã quá yếu, không tài nào chèo thêm được nữa. Nàng buông rơi mái chèo, thở dài. Mình e là chúng ta sẽ chìm cùng với con thuyền này mất. Cũng chẳng thành vấn đề gì, dẫu sao thì chúng ta có còn gì để vui sống nữa đâu. Cái túi thêu hoa của tụi mình cũng trôi dạt đâu mất rồi, Vicky dầu dĩ nói. Chiếc thuyền bắt đầu chìm dần trong dòng nước. Victoria cố vắt óc nghĩ ra một phương án nào đó. Nàng ao ước giá như mình có một vật gì đó có thể báo hiệu cho những con tàu khác. Trông có vẻ như cô hết cách rồi nhỉ, một giọng nói vang lên. Vâng, và nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng tôi chẳng còn một chút hy vọng nào nữa, Victoria đáp không chút lưỡng lự. Đúng vậy, nếu cô không làm gì đó để tự cứu mình. Cứu mình ư? Đó là điều mà tôi đang cố làm đây. Này, nhưng người là ai? Người đang ở đâu? Công chúa hỏi, mắt giáo giác nhìn quanh tìm kiếm. Hãy cứu chúng tôi với. Bất thình lình, một cái đầu xám nhạt bóng loáng nhô lên trên mặt nước. Xin chào, ta ở đây, con vật trả lời, đôi mi dài chớp chớp. Ta là Dolly, cá heo Dolly, và thường thì ta sẽ nói chào cô, mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ. Nhưng ta có thể thấy rõ là mọi chuyện hiện giờ đang diễn ra với cô như thế nào rồi. Một con cá heo biết nói. Ôi, không thể tin được, Victoria thốt lên kinh ngạc. Ta biết cá heo có thể nói chuyện với nhau, nhưng ta không hiểu nổi chuyện này. Và bạn đến đây để cứu chúng tôi phải không? Thật đúng lúc, buồn cười thật, vì tôi vẫn luôn nghĩ là mình sẽ được cứu thoát bởi một vị hoàng tử nào đó chứ. Không ai có thể cứu cô được, công chúa thân mến. Không phải ta, không phải hoàng tử, cũng không phải bất cứ ai khác. Đó là một thực tế thường bị lảng tránh, ngay cả đối với một người thông minh như cô. Bạn muốn nói là sẽ để mặc cho chúng tôi chết chìm hay sao? Victoria sửng sốt hỏi. Không, ý ta là chính cô sẽ để mình tự chết chìm. Hoặc bây giờ, hoặc vào một lần nào khác trong tương lai, nếu cô không chịu học bơi. Tương lai? Bạn muốn nói gì? Còn có lần tới nữa sao? Ngay cả khi ta cõng cô trên lưng và mang cô vào bờ an toàn, thì đó vẫn chỉ là giải pháp tạm thời. Bởi rất có thể, bất cứ một lúc nào đó, cơn bão kế tiếp sẽ ập đến và cô lại rơi vào tình trạng khốn đốn một lần nữa. Vì sẽ có rất nhiều cơn bão trên con đường ta đi. Tôi vẫn đang tìm cách thoát khỏi tình trạng này đây, Victoria đáp. Như ta đã nói với cô, cách duy nhất để tránh bị chết chìm chính là học bơi. Nhưng Vicky không chịu đâu. Vậy thì cô sẽ dành cả cuộc đời để cố gắng không bị chết đuối như bây giờ vậy, rồi để tìm kiếm, ngóng chờ một con tàu cứu hộ đến giải thoát cho mình. Đúng, đúng, đó chính xác là những gì chúng tôi đang cần, Vicky chen vào. Bạn sẽ tìm giúp chúng tôi một con tàu nào đó chạy thật nhanh chứ? Ngay cả khi ta có thể giúp cô thì điều đó cũng không giúp ích được gì nhiều cho hai người. Chính tàu cứu hộ cũng hoàn toàn có thể bị chìm. Tàu cứu hộ không thể nào chìm được, Vicky bực bội hét lên. Người ta làm ra chúng là để cứu hộ. Có rất nhiều việc không diễn ra như chúng ta vẫn hằng mong đợi. Ví dụ, tàu cứu hộ có thể làm chìm chính những người mà chúng đang định cứu giúp. Thật vậy sao? Victoria ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Có phải lúc đầu khi trông thấy con thuyền này, cô đã nghĩ là nó sẽ cứu được cô? Nhưng cuối cùng thì hóa ra nó lại nhỏ bé, mỏng manh, cũ kỹ và ọp ẹp đến nỗi nhanh chóng ngấm đầy nước như thế này đây. Đúng vậy, Victoria buồn rầu thừa nhận. Và không phải cô vẫn cố bám víu vào nó trong tuyệt vọng, ngay cả khi nó sắp chìm và có nguy cơ kéo chìm cả cô. Đúng là thế. Vicky giận dỗi nói, rồi bỗng nhiên mặt cô sáng bừng lên. Tôi biết rồi, bạn có thể chở chúng tôi thoát khỏi đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua dòng lũ. Bạn là cá heo, mà cá heo thì bơi rất giỏi và thông minh nữa chứ. Tôi cá là bạn biết chính xác đất liền ở đâu. Ta có thể làm được điều đó, nhưng sẽ không làm. Tại sao lại không? Bởi vì khi cho một người nghèo một con cá, bạn sẽ giúp người đó no bụng hôm nay. Nhưng khi dạy họ cách câu cá, bạn sẽ giúp họ được no ấm cả đời. Ai thèm quan tâm đến chuyện một gã ngốc và con cá của hắn chứ? Vicky cầu nhau, xem chừng sắp phát cáu. Bạn phải giúp chúng tôi ra khỏi đây trước khi nước dâng cao lên nữa. Ta chỉ có thể giúp bằng cách dạy các cô cách tự cứu giúp chính mình. Giúp chính mình? Làm sao chúng tôi có thể làm được điều đó? Victoria hỏi. Bằng cách nhảy ra khỏi thuyền, có thể nói là như vậy. Cá heo trả lời. Bạn làm sao thế? Vicky hét lên. Chúng tôi đã nói với bạn rồi mà, chúng tôi không biết bơi. Chính cô mới có vấn đề, cô bé ạ. Cô có thể bơi, đơn giản là cô không chịu học mà thôi. Tôi có thể dạy các cô. Chúng tôi đang lạnh cóng và mệt mỏi, và lại biển đang động mạnh. Vicky xuống nước năn nỉ. Chúng tôi sẽ chết chìm mất nếu phải học bơi bây giờ. Chắc chắn các bạn sẽ chìm nếu không chịu học ngay bây giờ. Vicky lại bắt đầu khóc ré lên và giữ chặt lấy mạn thuyền. Không, không, tôi không muốn rời khỏi thuyền. Ngay cả khi còn sống sót, người ta vẫn có thể cảm thấy như đã chết đuối. Hãy nhớ lấy điều đó, Dolly nói. Chúng tôi sẽ không còn sống được để mà trở về nhà và gặp lại hoàng tử, Vicky nói trong làn nước mắt. Một số người phải chạm tới tận cùng tuyệt vọng trước khi họ chịu học lấy cách cứu lấy chính mình. Một số khác thì vẫn không chịu đánh liều thử nghiệm. Các bạn chọn cuộc hành trình này vì không muốn chìm xuống một con thuyền đang đắm. Các bạn có muốn lại kết thúc với một con thuyền đang đắm khác nữa không? Tôi không hiểu gì cả, Vicky đáp. Chúng tôi có ở trên một con thuyền nào khác nữa đâu. Dolly muốn nói về hoàng tử, Victoria giải thích. Xét về phương diện nào đó, chàng cũng là một con thuyền đang đắm. Thật ra, chúng ta đã một lần phải quyết định nên ở lại và chìm xuống, hay ra đi và cố học bơi. Nếu quyết định ở lại với chàng, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết chìm trong nước mắt. Và nếu giờ đây chúng ta vẫn cứ tiếp tục bám trụ trên con thuyền này, chúng ta sẽ cùng theo nó xuống biển sâu. Cậu hiểu rồi chứ? Dolly lắc lắc vây. Đúng thế. Đôi khi bạn cần phải thôi không cố bám víu vào một điều gì đó để bắt đầu tự mình đi lên phía trước. Xin lỗi phải thúc giục các bạn, nhưng thời gian không còn nữa. Các bạn phải quyết định nhanh thôi. Để xem nào. Victoria nhanh chóng hình dung trong đầu một bản phân tích những điều thuận lợi và bất lợi trong tình huống này. Cuối cùng, cố gắng tỏ ra tự tin với chính mình cũng như với cả Vicky và Dolly, nàng tuyên bố. Chúng tôi đã chọn giải pháp bơi để tồn tại, và bây giờ chúng tôi cũng chọn giống như thế. Tốt lắm! Dolly bơi sát mạn thuyền và nhô người lên cao. Chiếc lưng của nó to như một hòn đảo nhỏ màu xám. Hãy bơi dọc theo tôi và giữ chặt lấy vây của tôi. Nếu rời khỏi thuyền, chúng mình sẽ chết mất, Victoria. Vicky ngần ngại. Nhưng công chúa đã quyết định tự giải thoát chính mình. Trong khi nàng cố gắng bám vào cái lưng trơn trượt của Dolly, Vicky lại ré lên. Coi chừng, Victoria, chúng ta đang làm nghiêng thuyền đấy. Không sao đâu, Dolly trấn an. Không phải dễ khi ta quyết định rời bỏ một điều gì đó để tiến lên. Victoria nắm chặt lấy vây Dolly, hít một hơi thật sâu. Giờ thì chúng tôi cảm thấy khá an toàn trên lưng bạn rồi, Dolly ạ. Sự an toàn duy nhất có thể tồn tại lâu dài là khi ta biết mình đang tự lo được cho bản thân, Dolly nói. Giờ thì các bạn đã hiểu vì sao cần phải học bơi rồi chứ? Vâng, tôi hiểu, Victoria đáp. Tốt. Những ai đi trên con đường chân lý sẽ học được rất nhiều điều từ biển cả. Cô phải chú ý cho thật kỹ nhé. Dolly bơi chậm lại cho đến khi gần như đứng yên tại chỗ. cô sẽ thành công nếu chuyển động đồng tâm với những vòng tròn sức mạnh của thiên nhiên, Dolly nói. Có nghĩa là hãy để mình đi theo dòng nước hơn là cố gắng bơi ngược lại. Hãy biết chấp nhận những thử thách và thay đổi, thay vì vật lộn để né tránh chúng hoặc giả vờ như thể chúng không hề diễn ra. Hãy đi theo dòng chảy và hòa nhập làm một với nó. Hãy hiến mình cho biển cả. Chúng tôi suýt nữa đã làm điều đó rồi đấy, Vicky lên tiếng. Tôi mừng là cô vẫn còn khôi hài được trong hoàn cảnh này, Vicky ạ. Dolly mỉm cười. Khiếu hài hước sẽ giúp chúng ta tiếp thu những bài học cuộc đời một cách dễ dàng hơn. Nào, bây giờ trước khi học bơi, các cô phải học cách thả nổi. Nó cũng giống như học đi trước khi học chạy. Hãy chú ý cách ta thả lỏng mình, đứng yên, cách để dòng nước làm điểm tựa cho mình mà không cần phải gắng sức gì cả. Còn bây giờ, cô hãy nằm ngửa ra, ta sẽ từ từ hạ thấp xuống để cho người cô chỉ vừa nổi trên mặt nước. Ta sẽ ở ngay bên dưới để cô không thể nào chìm được. Nằm ngửa ra ư? Chúng tôi không thể nào làm được đâu, Vicky lắc đầu nguẩy nguẩy. Không tin vào khả năng của mình sẽ làm cho cô tụt lại và tất yếu dẫn đến thất bại, cá heo đáp. Dolly bắt đầu hạ mình xuống nước, thấp dần, thấp dần. Công chúa cố gắng làm theo từng lời hướng dẫn của Dolly, nhưng Vicky thì mỗi lúc thêm sợ hãi. Rất nhiều lần, Dolly lại phải nổi lên để nâng công chúa lên mặt nước, trấn an nàng và lặp lại lời hướng dẫn. Victoria quyết tâm bao nhiêu thì Vicky lại hoảng sợ bấy nhiêu. Nàng cố gắng làm theo lời Dolly mặc dù Vicky vẫn thấy vô cùng khó khăn. Tôi không thể thả lòng mình được, tôi không thể, Vicky khăng khăng. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hãy để tâm trí và cơ thể mình mềm ra và thư thái rồi lướt theo dòng nước. Nhưng tôi làm sao có thể thư thái khi sóng biển cứ xô đẩy, vùi dập tôi như thế này? Giữ cho tâm trí được bình lặng khi phải đối diện với sự xáo trộn và bất an trong cuộc sống là một điều khó khăn, Dolly nhẹ nhàng chỉ dẫn. Người ta sẽ khó lòng cảm thấy bình an nếu luôn phụ thuộc vào những cảm giác yên ổn. Sẽ rất hữu ích nếu các cô tập trung vào những gì mình có thể làm được hơn là những gì mình không thể. Nào, bắt đầu hít thở thật chậm và thật sâu. Hãy bắt đầu thả lỏng người và đừng sợ gì hết nhé. Nhưng mặc cho Dolly tận tình chỉ bảo, mỗi lần cá heo chìm mình xuống nước là Vicky lại trở nên hoảng loạn. Cô cảo cấu loạn xị vào không khí, cố gắng nhoi mình đứng lên. Dolly lại phải nhắc nhở Vicky hít thở thật sâu và thật chậm, thả lỏng người và tập trung vào những điều mình có thể hơn là không thể. Nhưng một hồi sau, Vicky khóc thét lên. Tôi không thể nào làm được đâu. Người ta luôn cảm thấy dễ dàng khi làm những điều họ đang làm như một thói quen, mặc dù nó chẳng có lợi gì. Dolly kiên nhẫn nói. Hãy hít thở thật sâu vào. Bạn nói giống hệt như một người chúng tôi từng biết, Victoria lên tiếng. Cô đang nghĩ tới đó. Bạn có bao giờ nghe về một ông két tên là Henry Herbert Hood, thường được gọi là thầy thuốc trái tim không? Dĩ nhiên là có rồi. Thật ra thì chúng tôi vẫn thường làm việc chung với nhau. Chúng tôi là bạn tốt của nhau. Nhưng lâu rồi tôi không thấy ông ấy đến chơi. Bạn muốn nói là Doc đến đây ư? Ừ nhỉ, không hiểu sao ông ấy lại không xuất hiện hôm nay khi chúng tôi rất cần ông ấy. Có vẻ như Doc luôn biết chuyện gì đang diễn ra. Ông ấy để những vấn đề về biển cả cho ta giải quyết, cũng như ta nhờ cậy ông ấy khi gặp những vướng mắc của con tim vậy. Nào, bây giờ trở về với cơ hội trong tầm tay. Cơ hội ư? Vicky lẩm bẩm. Biển cả và cuộc sống có rất nhiều điểm chung, Dolly tiếp tục. Hãy thư giãn, thả lỏng người, tin rằng biển sẽ nâng cô nổi lên như ngọn sóng, và nó sẽ làm như vậy. Nhưng chống chọi với nó, tin rằng nó sẽ nuốt chửng cô, thì nó cũng sẽ làm đúng y như thế. Lựa chọn là ở nơi cô. Sau rất nhiều cố gắng cùng với sự động viên không ngừng nghỉ của Dolly, công chúa rốt cục cũng nổi lên trên mặt nước. Rất xuất sắc. Bây giờ thì cô có thể lật người lại và nổi sấp được rồi đấy, Dolly nói. Mới đầu, Vicky chẳng thích thú gì khi nghĩ đến việc phải úp mặt xuống nước. Nhưng chẳng bao lâu sau, công chúa đã nổi sấp nhẹ nhàng trên mặt biển. Rất vui mừng, Dolly vừa nói vừa làm mẫu thật chậm. Bây giờ cô phải học cách đẩy người đi trong nước, chú ý sự mềm mại trong chuyển động của tôi, đừng căng cứng, đừng vật lộn, cứ nhẹ nhàng lướt tới. Tôi cũng muốn tin rằng nước sẽ đẩy tôi lên như bạn nói, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới việc phải di chuyển thôi là tôi lại muốn chìm rồi, Vicky rụt rè phản đối. Cô sẽ không tin mình có thể làm được điều gì đó cho tới khi bắt tay vào thực hiện, Dolly nói. Công chúa chậm chậm đưa cánh tay lên như Dolly hướng dẫn, nhưng ngay lập tức nàng mất thăng bằng. Còn Vicky, cô bắt đầu đập tay liên hồi trên mặt nước, làm nước bắn tung tóe lên không trung. Kết thúc được rồi đấy, Vicky tuyên bố. Chúng ta đã học tất cả những gì có thể, giờ thì chúng ta đầu hàng, đúng không Victoria? Nhưng Victoria không hề có ý định đó. Cô nghe lời Doc văng vẳng như thể ông đang ở ngay đây. Vicky, hãy nhớ lời Doc đã nói với chúng ta. Người ta từ bỏ là vì mọi chuyện không còn cách cứu vãn, còn nhượng bộ là vì biết chấp nhận. Chúng ta không được đầu hàng, chúng ta chỉ nhượng bộ mà thôi. Chúng ta phải biết chấp nhận nỗi sợ hãi để hành động, nếu không chúng ta sẽ không bao giờ biết bơi. Hãy cố lên Vicky, đó là cách duy nhất chúng ta có thể làm được để thoát khỏi cơn lũ này. Vicky đành phải đồng ý, và ngay lúc đó sự căng thẳng như tan biến trong tâm trí Victoria. Thật chậm rãi, nàng đưa một cánh tay lên rồi đưa tiếp cánh tay còn lại, quạt nước theo hình cánh cung và nhẹ nhàng cắt ngang mặt nước. Biển trở nên êm ái như cỏ dưới thân nàng. Công chúa đã hòa mình vào dòng chảy của biển cả. Thiên nhiên rất rộng lượng với những người biết tuân thủ các luật lệ đơn giản của nó, Dolly nói trong khi quan sát công chúa lướt đi trên mặt nước. Nhưng nó cũng không thương tiếc đối với những ai phá vỡ luật chơi. Thiên nhiên đòi hỏi ít, nhưng sự trừng phạt của nó đối với người không tuân phục thì thật khắc nghiệt. Khi người ta sống hòa hợp với thiên nhiên thì cuộc đời lướt đi êm ái như một dòng sông. Cô có cảm nhận được điều đó không? Vâng, vâng, tôi cảm thấy điều đó rồi, Vicky hứng khởi kêu lên. Mưa bỗng ngừng rơi, mây đen tan dần và ánh dương hiện ra rạng rỡ. Trông kìa, cầu vồng! Vicky hét to, mắt sướng nhìn lên. May mắn làm sao khi cơn mưa kinh khủng đã tạnh. Cần phải có cả mặt trời lẫn những cơn mưa mới tạo nên cầu vồng, Vicky ạ, Dolly nói. Một điều rất đáng để ta ghi nhớ. Công chúa ngừng bơi, nâng đầu lên, tay quạt nhẹ. Với tất cả niềm hứng khởi, nàng đã quên mất mình vẫn chưa biết phải bơi theo hướng nào. Nàng nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia. Mình chẳng thấy đất liền đâu cả, Victoria hoang mang, cảm thấy sự bình tĩnh dần tan biến. Chợt nàng cảm thấy có một sự thôi thúc kỳ lạ. Nàng nhìn lên cầu vồng, hình như nó đang muốn nói điều gì đó với nàng. Victoria cố tìm xem cảm giác đó xuất phát từ đâu và tại sao nàng lại cảm nhận được. Sau đó nàng lại thấy đó là một điều ngớ ngẩn. Tuy nhiên cảm giác đó cứ đeo đẳng nàng mãi. Cuối cùng nàng tự nhủ chắc là mình đang tưởng tượng mà thôi. Thế nhưng nó vẫn cứ tồn tại trong nàng. Dolly này, bạn có thể nói cho tôi biết liệu tôi có nên bơi về phía cầu vồng kia không? Victoria ngập ngừng hỏi. Tôi nghĩ câu trả lời đã ở trong trái tim cô rồi. Victoria chợt nhớ lại cái ngày mà nàng bỗng cảm thấy một niềm thôi thúc mãnh liệt phải đi về phía cái cây trơ trọi trên ngọn đồi bên kia vườn thượng uyển. Đó là ngày mà nàng cần phải gặp Doc, và Doc đã ở đó. Bây giờ nàng cần tìm thấy đất liền. Có thể nào cầu vồng là một biển hiệu chỉ đường mà Doc từng nói với nàng chăng? Nàng nhìn đăm đăm vào cầu vồng, tim nàng bắt đầu đập mạnh khi ánh mắt nàng dừng lại trên sắc đỏ. Nó đúng là màu của những bông hồng mà nàng yêu quý. Đó là nơi tôi sẽ đến, nàng quả quyết. Ngay lúc đó, một dải đất bỗng xuất hiện, xa mờ. Victoria vô cùng sửng sốt. Nó từ đâu ra vậy? Trước đây ít phút chúng ta có thấy đâu? Có đấy, Dolly từ tốn đáp. Thế tại sao tôi không nhìn ra? Bởi vì nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ làm cho người ta trở nên mù lòa trước những điều hiển nhiên. Bạn muốn nói là nó vẫn luôn ở đó, Chỉ có điều là tôi không nhận ra vì quá sợ hãi. Đúng vậy. Và cô còn nghi ngờ cả những lời mách bảo của trái tim. Tôi không hiểu. Đó đã có lần nói rằng tôi không thể nhìn thấy con đường chân lý vì tôi chưa sẵn sàng cho điều đó. Bạn thì nói tôi không nhìn thấy đất liền vì sợ hãi và nghi ngờ. Như vậy, do không sẵn sàng hay do nỗi sợ cộng với nghi ngờ khiến cho con người ta không thể nào nhìn ra sự thật? Cả hai. Khi một người còn sợ hãi và nghi ngờ thì anh ta vẫn chưa sẵn sàng. Tôi đã hiểu vì sao bạn và Doc trở thành bạn thân. Hai người có rất nhiều điểm chung. Victoria mỉm cười nói. Bạn sẽ vào đất liền cùng chúng tôi chứ, Dolly? Vicky hỏi. Cái đầu xám của cá heo lấp lánh trong ánh mặt trời, gương mặt nó rạng rỡ và vui tươi. Tôi rất tiếc vì phải luôn có mặt ở đây để đón chờ những lữ khách tiếp theo, những người đang khốn khổ vùng vẫy để khỏi bị đắm chìm trong cơn bão. Chúng tôi sẽ nhớ bạn lắm, Dolly à, công chúa nói. Những người ta luôn ghi nhớ trong tim sẽ ở gần bên ta mãi mãi, Dolly nói, chớp chớp cặp mi dài. Tôi cũng sẽ luôn nhớ đến các bạn. Nói xong, Dolly quay đầu lại, đuôi lắc lư vẫy chào tạm biệt, rồi từ từ biến mất trong làn nước xanh thẳm. Biển tĩnh lặng, đón chào, đầy hy vọng. Công chúa đưa mắt nhìn mặt biển lấp lánh, lòng ngập tràn vui sướng vì biết rằng mình vào bờ bằng chính khả năng của mình. Một sức mạnh siêu việt trỗi dậy trong lòng nàng, và cảm giác bình yên bao phủ lấy nàng, êm ả như cơn gió mát đang lướt nhẹ qua lưng.